Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Bách Triều Đại Chiến. Sáng sớm ánh nắng mang theo một chút ý lạnh, lưu loát từ không trung tán lạc, đem vạn tượng thành bao phủ trong đó. Muôn người đều đổ xô ra đường. Những ngày gần đây tới bị đè nén yên tĩnh bộc phát ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ còn lại cuồng nhiệt cùng chờ mong. Tới đến nơi đây chờ này được xưng Bách Triều Đại Chiến chiến đấu. Bọn họ rời đi thuộc về riêng phần mình vương triều, liền là vì có thể ở cái này trong chiến đấu bộc lộ tài năng. Khinh thường quần hùng lấy được không tệ thành tích, cuối cùng cá vượt long môn tiến nhập siêu cấp tông phái. Từ đó khiến từ tương đương mình vương triều tài sản chợt tăng. Cái này một trận vạn chúng chờ mong đại chiến, rốt cuộc tại hôm nay mở ra. Vô số vương triều thiên tài thần thông, trải qua hơn một năm quang cảnh khổ tu yên lặng, sẽ ở đây một triển khai thân thủ quyết tử chiến một trận. Đến tột cùng người nào mới là cái này Đông Huyền vực vương triều trung niên khinh một thế hệ người đứng đầu người, cũng sẽ tại sau đó không lâu sôi nổi xuất thế. Kẹt kẹt, mà ở toàn thành hỏa bạo đều là trông mong chờ thôi lúc. Góc đông nam tiểu viện bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Lâm Đông ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn xem không trung treo liệt nhật cười khẽ lên tới. Dù sao một ngày này hắn cũng chờ một năm. Tường thành ở ngoài là một quăng dốc cao, càng bên ngoài liền là từ màn sáng bao bọc lan tràn mà ra. Mãi cho đến tầm mắt không nhìn thấy địa phương còn tại kéo dài. Xuyên thấu qua màn sáng, còn có thể thấy được trong đó man di rừng sâu. Trong lúc mơ hồ còn có quỷ dị bóng đen nhảy nhót trong thời gian đó. Tuy nói từ đó truyền ra khí tức vô cùng thảm thiết kinh khủng, nhưng ở chàng mỗi cá nhân tâm trong đều là rõ ràng. Mỗi một lần Bách Triều Đại Chiến cũng sẽ ở này bạo phát. Hắc mã bạo phát, thiên tài vẫn lạc, đến tột cùng kết quả như thế nào không người biết được. Bốn đại siêu cấp vương triều chiếm cứ tường thành trên bốn cái vị trí. Xâm xâm sát khí phảng phất là hóa thành đầy trời phi vũ cho người không dám ngẩng đầu một cái. Một người đứng chắp tay, lông mày trong mắt sớm đã không có đã từng hung ác. Chiếm lấy là một loại âm trầm hãi xương âm u. Duy nhất không có biến vẫn là này trong mắt không ngừng cuồn cuộn cường hãn sát ý. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết gió này thương lúc này liền là tại là chờ lấy Lâm Đông. Vô cùng rõ ràng tiếp theo tới tại khu vực trung tâm sẽ triển khai cuối cùng đấu tranh. Mà bọn họ cũng rất có may mắn đem chứng kiến cái này một trận thế kỷ cuộc chiến. Phong Thương tựa như phát giác bốn phía người suy nghĩ trong lòng, nghiêng đầu đi lạnh nhạt thoáng nhìn, mà vẻn vẹn liền là cái này một cái đám người liền cảm giác có một ngọn núi đè ép xuống. Chỉ có thể quỳ gối cúi đầu lại vẫn là bù không được cái này muốn mạng sức chịu nén. Mà liền tại vô số người bị cái này khổng lồ uy áp áp đến thở hổn hển không đến khí lúc, bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió tới. Theo sau liền là mấy cái bóng đen từ không trung lướt qua rơi vào tường thành một chỗ. Là Lâm Đông, quát một tiếng lên, mọi người ở đây ánh mắt cũng không khỏi là quay đầu sang. Cuối cùng ngưng tụ tại những người kia trên thân. Trước tường thành phương Phong Thương vốn là sắc mặt tái nhợt, mà lúc này càng là trở nên âm trầm vô cùng. Âm lãnh ánh mắt giống như đao một loại bắn về phía Lâm Đông. Lâm Đông cười lạnh một tiếng ngẩng đầu lên. Không sợ hãi chút nào đón ánh mắt trừng mắt về phía hắn. Ánh mắt đan chéo, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Thế giới bên trong tựa như chỉ có bọn họ hai người một dạng. Phong Thương trừng lên mí mắt, dày đặc cười rạng rỡ vươn tay ra ngón tay cái cười nhạo tràn đầy khinh bỉ. Chung quanh nói nói ầm ĩ. Nhìn đến lần này Bách Triều Đại Chiến gió này thương định chắc là sẽ không lưu lại bất kỳ hậu thủ. Nào muốn đem Lâm Đông đưa vào chỗ chết. Chư tiên, giữa không trung đột nhiên truyền tới hùng hậu thanh âm. Đám người ngẩng đầu liền thấy Tống Thái sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào biểu tình. Chỉ có nắm giữ niết bàn ấn người mới có tư cách tiến nhập vùng đất này. Bất quá còn có một cái sự tình muốn nhắc nhở các vị. Chỉ muốn tiến nhập nơi này liền không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Bách triều đại chiến là tàn khốc nhất cạnh tranh. Không có người sẽ thương hại các ngươi. Chỉ có người thắng mới có thể đi đến cuối cùng. Tống Thái nói ra cuối cùng, ánh mắt cũng đột nhiên lăng lệ lên tới. Lệnh không ít người run run, thoáng cái sắc mặt biến đổi lên tới. Siêu cấp tông phái chỉ sẽ lựa chọn người nổi bật. Điểm này các ngươi từ nhưng đã là rõ ràng. Mà chứng minh các ngươi ưu tú biện pháp cũng chỉ có một cái. Vậy liền là đánh bại đối thủ, cướp đoạt bọn họ trong tay niết bàn ấn. Chỉ có các ngươi hấp thu đủ nhiều niết bàn ấn sau. Màu sắc thì sẽ biến thành tử kim vẻ. Làm ngươi nhóm trong đó bất kỳ người nào hoàn toàn nắm giữ tử kim niết bàn ấn lúc. Vậy liền chứng minh có đăng nhập niết bàn kim bảng cùng bị siêu cấp tông phái thấy vừa mắt tư cách. Lâm Đông nghe vậy cũng là nhíu nhíu lông mày. Ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ tới cái này bách triều đại chiến lại tàn khốc như vậy. Muốn bước vào niết bàn kim bảng nhất định phải cướp đoạt khác người trong tay niết bàn ấn. Cầu hoa tươi mà đối phương tự nhiên chắc là sẽ không ngoan ngoãn giao ra niết bàn ấn. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có giết, nhưng hắn sau lấy đến. Cái này liền như là dưỡng cổ. Độc trùng chém giết. Chỉ có cuối cùng sống sót mới là độc tính mạnh nhất một cái. Bách triều đại chiến chỉ nhận thắng bại, không sợ người lạ chết. Nếu như các ngươi bây giờ hối hận, vậy cũng không kịp. Hiện tại, liền là ấn chứng các ngươi một năm này bên trong tu hành tư lịch thời điểm. Vô số người nghe Tống Thái nói chuyện ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa màn sáng. Cuồng nhiệt thần sắc chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Không, đi. Không biết từ chỗ nào truyền tới một tiếng gào thét. Chợt vô số cường giả dũng động mà ra. Thiên địa chấn động, như cá giếc sang sông. Cuối cùng một đầu đâm vào màn sáng bên trong. Giống như bươm bướm nhào hỏa. Lâm Đông, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Phong Thương gào thét một tiếng. Gắt gao chờ lấy Lâm Đông. Mà chân sau thính nhẹ đạp mang theo Phong Vân Vương Triều một số đông người ngựa một đường đụng. Phải phía trước những cái kia bóng người ngang ngược tiến vào màn sáng bên trong. Lâm Đông mỉm cười, trên nét mặt vẫn là mọi khi trấn định. Nhìn xem Thương Tùng đám người bóng lưng ho khan hai tiếng. Ghé mắt hỏi, các vị, đi, đi. Đám người cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Trong giọng nói sát ý giạt giáo. Không có chút nào sợ hãi và kinh hoàng. Cho dù bọn họ rất rõ ràng bản thân tiếp theo tới sẽ gặp đối là từng cái siêu cấp vương triều. Vậy liền đi. Lâm Đông đại cười vài tiếng. Hướng về phía Tống Thái ôm quyền cúi người nói ra. Tống sư, đa tạ viện thủ. Tiếp theo tới liền nhìn tốt chỉ nhìn được rồi. Vừa dứt lời, thân hình hắn bạo động. Dẫn tới không gian xung quanh đều xuất hiện một tia chấn động, nhìn mấy đại siêu cấp vương triều bên. Trong người cũng không nhịn được nhíu mày. Trên bầu trời, Tống Thái nhìn xem vọt vào màn sáng bên trong Lâm Đông đám người gật gật đầu. Trong mắt đều là khen ngợi ý. Hắn biết nếu như Lâm Đông đám người có thể qua cái này liên quan. Vậy bọn hắn thanh danh chắc chắn chấn động toàn bộ khu vực trung tâm. Là long vẫn là trùng. Là mèo vẫn là hổ. Một trận chiến này chắc chắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.